mà Thế Đại trở về. Chương 1182, Morgan khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết năm đầu cự sư đột nhiên đột kích. Khu vực đại môn lần nữa chậm chậm mà ra. Chỉ là lần này cùng ngay từ đầu tình huống hoàn toàn khác biệt. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người miểu sát năm đầu cự sư sự tình đã tại trong khoảnh khắc truyền đi. Trong căn cứ những người may mắn còn sống sót đều tại nghe tiếng chạy đến. Cho nên giờ này khắc này tại chỗ cửa lớn đã tụ mãn dân chúng. Đồng thời số lượng còn đang tăng thêm. Cái kia tay cầm súng ống tại chỗ cửa lớn đứng gác đai lần. Tại đại môn vừa mới mở ra một đạo có thể cung cấp người hành tẩu khe hở lúc. Hắn liền đã vội vã không nhịn nổi lao ra. Trực tiếp tiến lên nhiệt tình nắm chặt Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy tay. Hoan nghênh hai vị, ta gọi Dylan. Dylan dài rất cao lớn. Thô lớn mạnh cánh tay xem xét thì tràn ngập lực lượng. Nhưng lúc này ở hiển lộ ra thực lực Sở Hàm trước mặt hai người. Hắn sớm đã buông xuống trước đó bởi vì hai người y phục rách dưới thành kiến. Ta gọi Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy dùng sứt sẹo tiếng Anh làm lấy tự giới thiệu. Sau đó lại mỉm cười ôm Sở Hàm bả vai nói. Đây là ta hảo huynh đệ Sở Hàm. Hắn ngôn ngữ không thông. Có cái gì ngươi nói với ta là được. Dylan kinh dị mắt nhìn Sở Hàm. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phải biết tại Mỹ Châu trên phiến đại lục này. Trừ phi là không phải tiếng Anh lời nói quốc gia. Bình thường người sống sót đều có thể nói tiếng Anh. Mà châu Á người càng là tiếng Anh nói cực trượt. Dù là mang một ít khẩu âm tối thiểu nhất giao lưu cũng là không có vấn đề. Bởi vì trên phiến đại lục này châu Á người đều là thời đại văn minh liền đã ở nơi này hoặc học tập. Phải biết hiện tại là một cái đặc thù hoàn cảnh dưới tận thế kỷ nguyên. Đại dương đối diện nhân loại căn bản không có khả năng tới. Hiện tại đã không có có thể vượt dương phi hành phi cơ. Tàu thuyền ở trên biển càng gặp được vô số quái vật ở trong nước cùng phong bão. Cho nên hiện ở thế giới bố cục. Đã ở vào các quốc gia hoàn toàn mất đi liên lạc. Nhân loại lâm vào nguyên thủy thời đại tình huống. Giống Sở Hàm loại này thân ở Mỹ Châu đại lục lại sẽ không tiếng Anh. Vậy đơn giản thì giống như đại gấu mèo thưa thớt. Vô pháp tưởng tượng ra hỏa này tại thời đại văn minh là thế nào sinh hoạt. Quảng cáo. Đầy trong đầu nghi hoặc đai lần tư duy vào trước là chủ. Cho nên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy căn bản không phải thời đại văn minh thì ở lại đây sinh hoạt. Mà chính là hôm nay vừa mới từ Thái Bình Dương một bên khác tới. Sở Hàm hai người bị nhiệt tình đai lần dẫn nhập môn. Xuyên qua vô số chen tại cửa ra vào vây xem người sống sót. Đai lần mang theo hai người đường kính hướng về một chỗ rõ ràng không có người nào hành lang đường mà đi. Ta cần trước mang các ngươi đăng ký một chút. Chúng ta Morgan khu vực quản lý hình thức rất lợi hại xâm nghiêm. Dylan tại phía trước vừa đi vừa giải thích. Morgan khu vực, Cao Thiếu Huy ánh mắt lóe lên. Cùng Sở Hàm liếc nhau về sau. Tiến lên bắt đầu lời nói khách sáo. Đó là cái gì loại hình khu vực A, Dylan lần nữa kinh ngạc. Các ngươi không biết chúng ta khu vực liền đến. Ách cái này, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi tìm tới. Cao Thiếu Huy mặt không đỏ tim không đập nói dối. Chỉ mình cùng Sở Hàm trên thân quần áo rách nát nói. Chúng ta trước đó vì tránh né lượng lớn zombie, trực tiếp sinh hoạt tại dã ngoại. Cơ bản chưa thấy qua cái gì nhân loại. Dylan tại chỗ liền tin. Thì ra là thế. Ta nói các ngươi chiến lực cường đại như vậy. Rõ ràng thì là người mới loại. Làm sao lại liền một kiện tốt đi một chút y phục đều không có. Ha, ha, yên tâm đi, trong căn cứ cái gì cũng có bán. Hắc hắc, Cao Thiếu Huy cười nói. Có thể hay không nói với chúng ta một chút cái này Morgan khu vực. Morgan khu vực là nước Mỹ nước tại tận thế kỷ nguyên bên trong thành lập duy nhất quan phương khu vực. Dylan mở miệng câu nói đầu tiên, liền trực tiếp để Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm trong lòng giật mình. Nước Mỹ, quan phương khu vực. Đây chẳng phải là đại biểu cho cái trụ sở này căn bản cũng là nước Mỹ quốc gia này tại tận thế kỷ nguyên bên trong ảnh thu nhỏ. Sở Hàm mày nhăn lại, nghĩ thầm việc này thật đúng là không nhỏ. Ở kiếp trước hắn cũng căn bản không biết có một chỗ như vậy. Càng không nghĩ đến Trừ Hoa Hạ có thể ngay đầu tiên thành lập được các cái căn cứ. Lấy điểm hình dáng phân bố tại cả nước các nơi bên ngoài. Lại còn có một cái khác có hình thức ban đầu quan phương khu vực. Hơn nữa còn là duy nhất. Cái này cùng Hoa Hạ tình huống vừa có cự khác nhiều. Có thể vấn đề mấu chốt là, tại phía xa Bắc Mỹ châu nước Mỹ, làm sao lại tại Nam Mỹ châu nơi này xây khu vực? Số lớn người sống sót là tại sao tới đây? Tại tận thế kỷ nguyên bạo phát lúc trước, toàn bộ Bắc Mỹ châu sở hữu thành thị trong lúc nhất thời toàn bộ luân hãm. Càng là phồn hoa thành thị zombie càng là hung hăng ngang ngược. Đai lần chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí cũng rất nặng nề. Chúng ta nước Mỹ tại ngay từ đầu toàn tuyến thành thị tầm thường người sống sót. Sau đó đem bọn hắn cứu trợ xuống tới tập trung. Nhưng là loại tình huống này chỉ duy trì một đoạn thời gian ngắn thì xảy ra vấn đề. Vô luận là thực vật, tật bệnh vẫn là zombie virus, đều đại đại uy hiếp lấy người sống sót sinh tồn. Mỗi ngày tử vong nhân số cũng tại gia tăng mãnh liệt. Quảng cáo. Thế là tại lúc đầu một đoạn hắc ám thời kỳ về sau, chúng ta bắt đầu đem trọng tâm đặt ở trên bờ biển. Nếu như lục địa không thể sinh tồn, chúng ta phải đi trên biển. Nhưng là tiếp xuống tình huống lại là ở trên biển gặp đến đại lượng cuồng hóa loài cá. Riêng là rời xa đường ven biển hải vực, cái kia căn bản cũng không có thể qua. Dứt khoát Bắc Mỹ châu phần lớn người miệng đông đảo thành thị đều tại giải đất duyên hải. Nước Mỹ Bắc Bộ cũng liền lấy ngũ đại hồ. Thế là quân đội lợi dụng đại lượng tàu thuyền, đem tụ tập tại đường ven biển người sống sót tiếp đi. Một đường Nam Hạ đến Nam Mỹ Châu. Tương đối mà nói, Nam Mỹ Châu nhân khẩu ít, zombie uy hiếp cũng so Bắc Mỹ Châu nhẹ nhiều. Cuối cùng chúng ta lựa chọn tại nơi này thành lập khu vực. Nơi này vô luận khoảng cách thành thị nào đều rất xa. Zombie uy hiếp bị xuống đến thấp nhất. Trọng yếu nhất là nơi này còn có một khối khảo hạch vách đá. Đây chính là Morgan khu vực lúc đầu tình huống. Dylan nói đến đây nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp tục nói, chúng ta ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Bị tàu thuyền tiếp đến người sống sót càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là quốc gia nào người sống sót Morgan khu vực đều tiếp nhận. Theo người sống sót số lượng càng ngày càng nhiều. Quản lý hình thức cũng theo đó kiện toàn, mới uy hiếp lại cũng không ngừng phát sinh. Cái kia chính là chỗ này ở lại đại lượng cuồng hóa dã thú. Dylan nói ngữ khí bỗng nhiên một lịch, sau đó mới chậm rãi bình phục. Nhưng là dã thú so với zombie uy hiếp vẫn là có thể tiếp nhận. Riêng là lúc ấy dã thú cuồng hóa trình độ còn không có hiện tại đáng sợ như vậy. Tân nhân loại xuất hiện cũng thật to, càng may mắn người còn sống hy vọng. Thế là chúng ta đem Morgan khu vực xây dựng thêm, tạo dậy như bây giờ to lớn tường vây. Nói đến đây, Dylan chỉ nơi xa còn tại thi công địa phương. Cho dù là hiện tại, cái này tường vây cũng còn đang không ngừng gia cố. Bởi vì trừ nhân loại đang không ngừng tiến bộ, dã thú cũng tại ngày càng cường đại lên. Lúc đầu tường vây hình thức đã ngăn không được chúng nó. Nghe đến đó, Sở Hàm không khỏi rơi vào trầm tư. Nhắc tới Mỹ châu địa thế thật là được trời ưu ái. Hai bên trái phải duyên hải tình huống, dù là nơi này sau này cũng luân hãm, cũng có thể để bọn hắn tùy thời tùy chỗ chuyển rời đến một chỗ khác an toàn địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.